Xuyên không về cổ đại làm giàu nuôi nhãi con. Chương 295. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Tam Nương lo lắng nói, thật sự phải đi lâu như vậy sao? Tần Mẫu cũng nhìn họ. Hai, đi lâu như vậy thì không nói. Kinh thành là chốn của thiên tử, ở đó đều là những quan lại quý tộc, các con phải chú ý an toàn đấy. Lý Tam Nương gật đầu, thân gia mẫu nói đúng, đừng chọc vào những người không nên chọc. Giang Oản Oản gật đầu, mọi người yên tâm, chúng con chỉ đi mở vài chi nhánh thôi, không có gì nguy hiểm đâu. Giang Hiền Vũ và Tần Phụ đều hơi nhíu mày, tuy không muốn ba người nhà họ đi xa như vậy nhưng chuyến này cũng là không thể không đi. Trong lòng họ cũng đều biết, cho nên cũng không nói thêm gì nhiều. Giang Tư Nguyệt nhìn họ, tuy miệng không nói nhưng trong lòng cũng rất luyến tiếc họ. Đoàn Đoàn đi đến bên cạnh cậu ta, cười nói, tiểu cữu cữu, Đoàn Đoàn đi một thời gian sẽ trở về. Về sẽ đi xem biểu diễn của tiểu cữu cữu. Ai, Đoàn Đoàn còn chưa đi, đã bắt đầu nhớ tiểu cữu cữu rồi. Giang Tư Nguyệt nhẹ nhàng véo má cậu bé, nhẹ giọng nói. Đoàn Đoàn, đến kinh thành không được chạy lung tung, phải ngoan ngoãn đi theo cha nương con, phải nghe lời họ, cũng phải đọc sách nhiều hơn, biết không? Đoàn Đoàn cười híp mắt gật đầu. Đoàn Đoàn biết, sẽ không chạy lung tung. Cha nương đã nói, chạy lạc sẽ bị kẻ bắt cóc trẻ con bắt đi. Đoàn Đoàn đều biết, cả nhà nghe lời Đoàn Đoàn nói, đều cười, nỗi buồn chia ly cũng tiêu tan đi nhiều. Một ngày sau, cả nhà bốn người họ đã lên đường. Khi khởi hành, có thể coi là nhẹ nhàng, cả nhà bốn người họ ngồi một cỗ xe ngựa, Tần Tiểu Quang cùng mấy người nữa ngồi một xe ngựa khác. Bởi vì cả đoạn đường đi đều là đường quan, mặc dù họ ít người nhưng cũng không cần lo lắng gặp phải nguy hiểm gì. Tổ phụ mẫu, ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu, tiểu cữu cữu còn có tiểu bất điểm, chúng cháu đi đây. Đoàn Đoàn thò đầu nhỏ ra từ cửa sổ xe, vẫy tay về phía sau. Tần phụ Tần mẫu cùng mấy người họ cũng vẫy tay theo. Trên đường cẩn thận, các con tự chăm sóc mình cho tốt. Giang Oản Oản cười nói, biết rồi, mọi người mau về đi, không cần tiễn chúng con nữa. Dưới bầu trời trong vắt, vài ngôi sao lấp lánh dần dần biến mất ở đường chân trời. Phía xa chân núi, một màu cam dần dần lan tỏa và chỉ trong chốc lát, mặt trời rực rỡ đã ló dạng hoàn toàn. Hai chiếc xe ngựa hướng về phía ánh sáng mặt trời ấm áp, dần dần đi vào ánh nắng ban mai ở hướng đông và cuối cùng biến mất khỏi tầm nhìn. Tần Phủ, Tần Mẫu, Lý Tam Nương, Giang Hiền Vũ và Giang Tư Nguyệt đứng dưới gốc cây lớn ở đầu thôn. Trước mặt họ là con si ếch, o nhỏ đang vẫy đuôi liên tục. Mọi người nhìn theo họ rời đi nhưng vẫn lưu luyến không muốn quay về. Trên xe ngựa, Giang Oản Oản vén tấm rèm cửa sổ lên, ánh nắng mặt trời tràn ngập toàn bộ xe. Đoàn Đoàn nằm nhoài bên cửa sổ, nhìn cảnh mặt trời mọc, đôi mắt cười rạng rỡ. Bởi vì xe ngựa đã được Tần Tĩnh Trì cải tạo qua, cho nên khoang xe rất lớn, cho dù cả nhà họ nằm trong xe cũng có thể thoải mái. Cho nên Giang Oản Oản trực tiếp đặt Đô Đô vào trong xe ngựa, để mặc nó bò tới bò lui chơi đùa. Nó bò bò, nhìn Giang Oản Oản một chút, thấy nàng nhìn về phía Đoàn Đoàn liền nhanh chóng vén rèm xe bò ra ngoài. Nhưng may mắn là Tần Tĩnh Trì đã lắp đặt xung quanh chỗ đánh xe những tấm chắn gỗ có thể tháo rời và cao ngang bắp chân. Cho nên Tần Tĩnh Trì nhìn thấy tiểu tử kia bò ra ngoài, cũng không lo lắng. Dễ thương quá, ngựa, ngựa, Đồ Đồ chỉ tay về phía con ngựa đen đang phi nước đại phía trước. Tần Tĩnh Trì quay ngoắt đầu nhìn nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhanh ngoan vào xe đi, lát nữa có gió thổi, cảm lạnh thì sao? Mặc dù gió nhẹ rất ấm áp, nhưng dù sao nhi tử cũng chưa đầy một tuổi, không thể để nó bị thổi gió mãi được. Đồ Đồ ngẩng đầu nhìn hắn, rồi nằm gục xuống cánh tay hắn. Khi Giang Oản Oản quay lại, chỉ thấy qua rèm xe chỉ nhìn thấy M, O, N, G nhỏ nhắn của nhi tử. Giang Oản Oản vội vàng ôm cái M, O, N, G nhỏ của nó, trực tiếp ôm nó vào bên trong xe. Đồ Đồ sững sờ nhìn mình không tự chủ được bế vào trong xe, mở to hai mắt. A à, dạ, dạ, nhìn màn xe chắn ở trước mắt, nó mới đối diện với Giang Oản Oản không chút thay đổi. Ở, nương, tiểu tử kia ở một hơi, nhìn Giang Oản Oản một cái liền vội vàng cúi đầu, sau đó nhanh chóng bò đến bên cạnh Đoàn Đoàn. Cát cát, chơi, Đoàn Đoàn quay đầu lại, liếc Đồ Đồ một cái, liền ngồi xuống, cậu bé lấy ra một bộ xếp hình đơn giản. Huynh dạy để chơi ghép hình, cái này rất đơn giản, để cũng có thể chơi. Nhìn thấy hai tiểu tử chơi vui vẻ, Giang Oản Oản mở miệng nói. Đoàn Đoàn, nương và cha đi ra ngoài đánh xe, con ở lại chơi với đệ đệ nhé. Chú ý trông chừng nó, đừng để nó bỏ lung tung. Đoàn Đoàn gật đầu, con biết rồi, nương, người yên tâm đi, con sẽ trông chừng cái tên nghịch ngợm này của nhà chúng ta. Vén rèm xe lên, ngồi xuống bên cạnh Tần Tĩnh Trì, Giang Oản Oản nhẹ nhàng tựa đầu vào vai hắn. Sao lại ra ngoài? Giang Oản Oản nói, ở bên trong quá nhàm chán, thiếp cùng chàng ra ngoài đánh xe, còn có thể ngắm cảnh dọc đường. Tần Tĩnh Trì gật đầu, cũng tốt, vừa hay bầu bạn với ta. Xe ngựa chậm rãi di chuyển, hai bên đường lớn là những cánh đồng lúa bát ngát, nhìn một cái xanh mướt mơn mởn, một trận gió lướt qua, trong không khí lập tức tràn ngập mùi hương cỏ cây thanh mát, trong mùi hương cỏ cây còn lẫn lộn hương hoa thoang thoảng, thấm vào lòng người. Giang Oản Oản hít sâu một hơi, thơm quá, cũng đẹp quá. Tần Tĩnh Chỉ nheo mắt nhìn hai bên cánh đồng xanh mướt trải dài, không khỏi gật đầu. Rất đẹp. Ở chiếc xe ngựa phía sau, hai huynh đệ Lâm Lộ Lâm Giang đang đánh xe bên ngoài. Tần Tiểu Quang và Thẩm Mộc thì ngồi ở chỗ rèm xe, vén rèm lên, trò chuyện với hai huynh đệ họ. Tĩnh Chỉ ca và tẩu tử bảo các ngươi mở tửu lâu, chẳng phải sẽ càng phiền phức hơn không? Hai chúng ta dù là làm lẩu và hải sản quen thuộc cũng rất căng thẳng. Luôn sợ làm không tốt, đây chính là ở kinh thành Á, trong lòng ta vừa căng thẳng vừa sợ hãi. Tần Tiểu Quang lẩm bẩm nói, Lâm Lộ cười nói, đừng căng thẳng, Tĩnh Chỉ ca họ muốn ở cùng chúng ta vài tháng mới trở về, thời gian dài như vậy nhất định không có vấn đề gì, huống chi đến kinh thành còn phải chiêu mộ người. Cũng không chỉ có chúng ta, có gì không biết làm. Đến lúc đó chúng ta giúp đỡ lẫn nhau là được. Thẩm Mộc và Lâm Giang cũng gật đầu. Không vấn đề gì, người đừng căng thẳng, có chúng ta đây. Qua một lúc, Lâm Giang mới mở miệng nói. Tiểu Quang, người không phải là sau khi đến sẽ phụ trách mở tiệm hải sản sao? Ta có chút lo lắng nguyên liệu hải sản phải làm sao? Ở kinh thành này, Tĩnh Chỉ ca hẳn là cũng không quen thuộc. Chúng ta chưa từng đến, cũng không biết bên đó có gần biển hay không. Nếu không gần, vậy phải mua nguyên liệu thế nào đây? Tần Tiểu Quang cười lắc đầu. Cái này thì không lo. Tĩnh Chỉ ca và tẩu tử đã nói. Bên đó có người quen của họ. Nói là rất dễ mua hải sản. Những thứ này không cần lo lắng. Vậy thì tốt. Thẩm Mộc cười hì hì mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra trong lòng ta rất vui. Tẩu tử đã nói. Đến kinh thành sau này tiền công của chúng ta sẽ tăng gấp đôi. Còn nói không chỉ tăng gấp đôi. Ta rất mong chờ, nếu cứ tiếp tục như vậy, sang năm hoặc năm sau ta có thể cưới vợ rồi. Bây giờ ngươi cũng có thể mà. Thôn chúng ta bây giờ là thôn giàu có nhất huyện Khúc Phong, cô nương nhà nào cũng muốn gả tới đây. Huống hồ sinh lễ ngươi chắc chắn đã để dành đủ rồi. Cưới nương tử chẳng phải là chuyện dễ dàng sao? Tần Tiểu Quang trêu chọc, Thẩm Mộc lắc đầu, người ta thích là người trong huyện, số tiền ta dành dụm chắc chắn là không đủ. Ta muốn cho nàng ấy những thứ tốt hơn, mặc dù bây giờ hình như nàng ấy không thích mình lắm nhưng ta nhất định sẽ cố gắng hết sức. Thẩm Mộc nắm chặt tay, cách chương.